Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2458. Hứa Tâm Duyệt cũng rất lo lắng, nhưng mà nếu so về thủ đoạn thì cô chắc chắn không cao tay bằng Amanda. Cô ta giở trò không biết bao nhiêu lần, tài tiếng đã vang xa rồi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đây cũng xem là một con đường tắt dẫn đến thành công. Cũng từng có người từng ám chỉ dùng cách này với cô nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Cô có thể dựa vào năng lực của mình để kiếm cơm, tuyệt đối sẽ không bao giờ dựa vào cơ thể trèo lên. Lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, người gọi đến vẫn là Kiều Na, cô vội vàng nhấc máy. Alo, Kiều Na, tôi không đồng ý việc đổi người mẫu. Ban nãy tôi đã giúp cô hỏi phía công ty quản lý người mẫu. Họ nói rằng nếu cô muốn đổi người mẫu thì có thể đi gặp ông chủ của bọn họ để bàn bạc. Nếu như cô có thể thuyết phục ông chủ đó, có lẽ họ sẽ xem xét việc đổi người mẫu cho cô. Thật vậy sao? Hứa Tâm Duyệt vội vàng hỏi. Người ta cho cô cơ hội rồi đây, xem cô có biết nắm bắt không thôi. Được, tôi đồng ý đi gặp ông chủ của công ty quản lý nói chuyện. Hứa Tâm Duyệt không cam lòng bỏ cuộc. Nếu có người mẫu có kinh nghiệm thâm sâu tham gia show diễn thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Kiều Na nói xong liền cúp điện thoại. Hứa Tâm Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có cơ hội có thể giành lấy thì cô sẽ không bỏ qua. Vì công ty và vì tiền đồ của chính mình, cô sẽ không để cho buổi biểu diễn này xảy ra vấn đề. Buổi chiều, Hứa Tâm Duyệt và Lâm Mau Mau đi đến nơi sẽ tổ chức show diễn. Xe taxi vừa đi ngang qua một quảng trường, trên màn hình chiếu khổng lồ giữa quảng trường đang phát một quảng cáo của người đại diện hãng A, một khuôn mặt quen thuộc với Hứa Tâm Duyệt nhìn về phía máy quay mỉm cười quyến rũ. Hứa An An, 5 năm trước cô ấy đã dự định bước chân vào giới giải trí, không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, cô ấy đã chen chân vào lên được hạng A, giá trị của cô ấy không hề nhỏ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến gia cảnh sau lưng cô ấy. Bác cả của cô kế thừa công ty của gia tộc, hiện là ông chủ lớn của một công ty quốc tế, ba mẹ cô mất sớm. Từ năm 8 tuổi, cô đã được dì và bà ngoại nuôi dưỡng, không biết gì về chuyện trong gia tộc Hứa cả. Mà nhà họ Hứa cũng đã không nhận đứa cháu là cô này, bác cả và vợ của bác quản việc trong gia tộc, cô chỉ là người ngoài. Buổi diễn lần này được tổ chức trong một bảo tàng nghệ thuật, lúc này, bảo tàng đã được trang trí rất hợp thời trang để phục vụ buổi diễn lần này. Chủ đề của lần này là rừng rậm, ở đây được bố trí rất nhiều cây xanh tự nhiên, khiến người ta cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên. Nhìn thấy bầu không khí ở đây, Hứa Tâm Duyệt hy vọng rằng người mẫu của lần này sẽ tốt hơn một chút, vậy nên tối nay cô phải đến nói chuyện với ông chủ công ty người mẫu. Nhưng mà, sau bữa tối, Hứa Tâm Duyệt vẫn không nhận được cuộc gọi từ Kiều Na, điều này khiến cô thầm lo lắng. Cô ấy quên sắp xếp cho cô rồi sao? Khoảng 9 giờ tối, Hứa Tâm Duyệt vẫn chờ đợi như cũ. Cuối cùng điện thoại trên bàn của cô cũng được gửi đến một tin nhắn. Cô ấn vào xem, trên đó có ghi địa chỉ. Câu lạc bộ bát hiệu công quán, lô ghế số 8045. Ông chủ họ Trần, bây giờ cô đi tìm anh ta ngay đi. Nhớ ăn mặc đẹp một chút. Ba chữ, câu lạc bộ, này khiến trái tim Hứa Tâm Duyệt giật thót. Dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì nơi này cũng không giống một nơi để đàm phán nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tâm Duyệt, là tin nhắn của Kiều Na gửi đến ạ. Lâm Mau Mau vừa mới tắm xong ra, bước đến hỏi. Là cô ấy gửi, nhưng mà địa chỉ cô ấy gửi cho chị là địa chỉ của một câu lạc bộ. Cái gì, muộn như vậy rồi mà bảo chị đến câu lạc bộ tìm một người đàn ông á, chị ta có ý gì vậy chứ? Lâm Mau Mau lập tức kháng nghị lại, ý của chị ta không phải rõ ràng quá rồi sao? Chị Tâm Duyệt. Chị đừng đi, nguy hiểm lắm. Lâm Mau Mau vội vàng ngăn cản cô. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng đang rất phân vân. Nếu không đi sẽ mất đi cơ hội thay đổi người mẫu lên sân khấu. Còn nếu đi, cô lại không biết người đàn ông đó là người như thế nào, có mục đích gì. Là một phụ nữ trẻ tuổi, một mình cô đi đến những nơi như vậy vô cùng nguy hiểm. Nếu chị muốn đi thì em đi cùng với chị. Lâm Mau Mau ôm chặt cánh tay cô nói. Cách chương.